Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 809, chương 805, Viêm Luân Đại Lục. Ba vị cường giả, một vị là khuôn mặt giống người địa cầu, chỉ bất quá làn da hiện ra màu xanh lá lão giả. Một vị là dáng người khôi ngô, mọc ra ba con mắt nhỏ nam tử trung niên. Vị cuối cùng là dáng người cao gầy thanh niên, mặc dù nhìn qua trẻ tuổi nhất, thế nhưng hắn trên người tán phát ra khí thế lại mơ hồ tối cường. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, nhìn xem ba vị này cường giả, ba người thực lực tất cả đều đạt đến chân thần cảnh giới, mà lại người thanh niên kia cho hắn một tia cảm giác áp bách. Theo Hắc Vệ tiểu thế giới tới chỗ này, còn có ba vị tuổi trẻ chân thần. Không sai, vị kia trên mặt có màu vàng bí văn thanh niên nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem Chu Hạo chờ có người nói, ta là các ngươi Hắc Vệ tiểu thế giới tiếp dẫn người. Nếu lại tới đây, do chúng ta cam đoan an toàn của các ngươi, khả năng các ngươi đối hỏa linh đại thế giới chưa quen thuộc. Bất quá không cần lo lắng, nghe chúng ta là được rồi. Các ngươi cần làm ra hai lựa chọn. Thứ nhất liền là theo chân chúng ta đi Tân Nguyệt núi, tiến hành một chút nhiệm vụ, 100 năm sau liền có thể rời đi. Lựa chọn thứ hai thì là trả giá nhất định thù lao. Chúng ta đại thế giới lưu thông tiền tệ là thần nguyên tệ, chỉ cần giao nạp 100 thần nguyên tệ liền có thể rời đi nơi này. Thanh niên nhìn xem Chu Hạo đám người, tựa hồ không có chút nào quan tâm bọn hắn sẽ phản kháng. Đây là 100 thần nguyên tệ. Đá Tát đem một khối ngũ thải tinh thạch đưa tới. Chu Hạo đám người im lặng im lặng. Bọn hắn đều chưa quen thuộc tình huống, ít nói chuyện cho thỏa đáng. Ồ, có thần nguyên tệ. Xem ra đối hỏa linh đại thế giới không phải hoàn toàn không biết gì cả. Thanh niên trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Vậy liền đơn giản, các ngươi đi theo ta. Thanh niên mang theo Chu Hạo đám người đi tới một chỗ khu vực. Nơi này có một tòa không gian thật lớn truyền tống trận. Tiến vào không gian truyền tống trận có khả năng đến Cự Nham bộ lạc. Liên quan tới hỏa linh đại thế giới rất nhiều cụ thể tin tức các ngươi tại Cự Nham bộ lạc đều có thể hiểu rõ đến. Tốt, cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu. Đại thế giới có thể so với các ngươi tiểu thế giới nguy hiểm rất nhiều lần. Các ngươi chân thần cảnh giới tại Hắc Vệ tiểu thế giới có khả năng xưng vương xưng bá. Thế nhưng đại thế giới chân thần không tính là cái gì. Cẩn thận một chút đi, nếu như vẫn lạc vậy liền không còn có cái gì nữa. Thanh niên tùy ý nói, Chu Hạo đám người gật đầu, lập tức toàn bộ tiến vào không gian trong truyền tống trận. Truyền tống trận này tựa hồ không tầm thường. Trong truyền tống trận, Chu Hạo cảm thụ được phi hành khí tốc độ, trong lòng giật mình, dĩ nhiên không tầm thường. Tại tiểu thế giới bên trong chỉ muốn đạt tới bản nguyên cảnh là có thể thành lập không gian truyền tống trận, mà lại không có cái gì hạn chế. Mặt khác những cái kia truyền tống trận cũng có thể tùy tiện phá hư. Đá Tát nói, thế nhưng tại đại thế giới bởi vì có to lớn hạn chế, cho nên truyền tống trận là rất khó thành lập, tối thiểu nhất cần tổ thần thực lực. Tổ thần, Chu Hạo thất kinh, đúng, toàn bộ hỏa linh đại thế giới đại bộ phận truyền tống trận đều là không gian tổ thần thành lập. Thậm chí không gian thần vương, chúa tể đều thành lập một chút, bọn hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến mức cực sâu. Lại xa xôi khu vực đều có thể trồng chất thành hết sức cự ly ngắn. Mặc dù hỏa linh đại thế giới so tiểu thế giới muốn lớn hơn nhiều, thế nhưng có này chút truyền tống trận, trên thực tế đi khắp đại thế giới thời gian so đi khắp nhỏ thế giới thời gian còn muốn ngắn. Bất quá này chút truyền tống trận chỉ có thể đơn hướng đi tới một chỗ khu vực. Nói thí dụ như chỗ này truyền tống trận chỉ có thể do tiếp dẫn người khống chế trước truyền tống trận hướng Cự Nham bộ lạc. Mặt khác, này chút truyền tống trận trên cơ bản không có khả năng bị phá hư. Datas nói, tiếp dẫn người sao? Chu Hạo đầu tiên là gật đầu, lập tức trong mắt có một tia nghi hoặc, nói, tại sao phải có tiếp dẫn người? Truyền tống trận ngay ở chỗ này, bọn hắn từ tiểu thế giới sau khi ra ngoài có khả năng tự động đi tới. Đại thế giới cường giả vô số, đủ loại tâm tính đều có, tính khí nóng nảy, tâm tính tà dị, giết người như ngoé, không có điểm mấu chốt. Tiêu chuẩn của cường giả cùng lĩnh ngộ pháp tắc có thể không có có liên quan gì. Không thể nói một vị tâm tính tà ác lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa tốc độ chậm hơn tâm tính hiền lành. Datas nói ra, Chu Hạo gật đầu, này chút trước kia Datas cùng hắn nói qua. Theo hắc vệ tiểu thế giới đi tới hỏa linh đại thế giới lối vào cứ như vậy một cái. Nếu có tâm tính tà ác cường giả chuyên môn đóng quân một cái thế lực tại đây bên trong, người cảm thấy sẽ chuyện gì phát sinh? Datas lắc đầu nói, chẳng lẽ những cường giả kia cùng đi săn giết những cường giả khác sao? Đồng Dao hỏi, bị đánh giết, cướp đoạt trên thân bảo vật, thậm chí không chế lại, sự tình các loại đều sẽ phát sinh. Datas gật đầu nói, hỏa linh đại thế giới có cực kỳ cường đại thế lực. Bất quá mạnh hơn thế lực đều hy vọng không ngừng thu nạp cường giả tiến vào. Ngoại trừ đại thế giới bản thân trưởng thành cường giả bên ngoài, ngàn tỷ tiểu thế giới cũng là một cái rất trọng yếu bổ sung con đường. Bọn hắn dĩ nhiên không muốn để cho này chút đến từ tiểu thế giới cường giả xuất hiện mối nguy, cho nên xuất hiện tiếp dẫn người, có thế lực lớn chống đỡ, những cường giả kia cũng không dám trêu chọc, bất quá nhỏ thế giới cường giả cũng phải bỏ ra một ít gì đó. Bọn hắn sẽ bị điều động đến vài chỗ, sáng tạo một chút giá trị, tỉ như đào quáng, hái thuốc các loại, làm cho tiếp dẫn người thù lao. Dĩ nhiên, chính mình trả giá thần nguyên tệ cũng có thể trực tiếp rời đi. Datas nói, thì ra là thế. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Đúng rồi, cái kia cự nham bộ lạc rất mạnh sao? Còn có hỏa linh đại thế giới rốt cuộc là tình hình gì? Thế lực cụ thể như thế nào phân chia? Hắn suy nghĩ một chút, lại là hỏi, hiện tại Chu Hạo đối hỏa linh đại thế giới cơ hồ là trống rỗng. Đúng nga, còn có cái kia tiếp dẫn người nói tới Tân Nguyệt núi. Đó là cái gì thế lực? Chu Nguyệt cũng tò mò hỏi, hỏa linh đại thế giới là một mảnh to lớn lục địa khu vực. Hắn tổng cộng chia làm 10 phiến đại lục. Chúng ta bây giờ vị trí đại lục gọi là Viêm Luân Đại Lục. Chu Hạo ba người lẳng lặng nghe. Mỗi một trên phiến đại lục đều có chưa nhiều thế lực cường đại. Thậm chí có tổ thần thế lực. Bọn hắn trên cơ bản đều là thành lập một tòa thành trì. Làm bên mình thế lực căn cứ địa. Này chút thành trì diện tích to lớn. Đủ để tương đương với mấy trăm tòa tinh hệ lớn nhỏ. Lớn như vậy thành trì, Chu Hạo ba người khiếp sợ, thành trì bình thường đều là tổ thần thế lực chiếm cứ. Mặt khác một chút linh thần thế lực không có tư cách thành lập thành trì. Bọn hắn liền chiếm cứ một tòa sơn mạch to lớn làm thế lực của mình căn cứ địa. Hỏa linh đại thế giới dãy núi phân bố rất nhiều, mà lại diện tích cũng rất lớn, dĩ nhiên. Dãy núi cùng thành trì hoàn toàn không so được. Mặt khác một chút lộn xộn, thực lực nhỏ yếu liền sẽ tạo thành từng cái bộ lạc. Tân Nguyệt núi liền là một cỗ linh thần thế lực, bộ lạc thì là chân thần thế lực. Thành trì, dãy núi, bộ lạc, Chu Hạo trong lòng ba người hiểu rõ. Dĩ nhiên, đây chỉ là đại khái phân chia. Tại hỏa linh đại thế giới bên trong có chút linh thần thế lực cũng có thể thành lập thành trì. Datas tiếp tục nói, vì cái gì? Chu Hạo nghi ngờ nói, nếu như là linh thần liền thành lập thành trì, hẳn là có người không phục. 3000 đại thế giới thế lực vô số. Nói thí dụ như tại này hỏa linh đại thế giới có được tổ thần thế lực. Chẳng lẽ không có thể đi tới mặt khác đại thế giới thành lập thế lực? Datas hỏi ngược lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp,